toàn bộ vô thương tinh vực sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả cơ hồ đều diệt sạch. Mặc dù còn có, cũng chỉ là một ít bất xuất thế tán tu, tại đây vô thương tinh vực, Tiền Sinh cùng Tả Khâu hai người đủ để đi ngang. Thả hai người gia tộc cũng bởi vì hai người thần phục Yến Trường Phong duyên cớ cũng không có bị hủy diệt, nay phía sau gia tộc cũng có thể đủ trợ hai người giúp một tay, trợ giúp bọn họ mời chào nhân tài. Thả thiếu không ẩu, một ít không có gì tiềm lực, thực lực lại thấp kém người, liền không cần đưa bọn họ mời chào vào được, chẳng sợ chỉ là bên ngoài cũng không được. Yến Trường Phong dặn dò một câu. Thuộc hạ lĩnh mệnh, định không phụ điện hạ gửi gắm. Tiền Sinh cùng Tả Khâu hai người nhìn nhau, đối với Yến Trường Phong không người nói. Yến Trường Phong phất phất tay. Tiền Sinh cùng Tả Khâu hai người lại lần nữa nhất bái, theo sau liền hóa thành lưỡng đạo thần hồng, rời đi thần chu. Yến Trường Phong nhìn hoa mắt khai hai người, giá thần chu hướng tới đệ tam vùng sắt cổng thành bay đi. Tả Khâu cùng Tiền Sinh hai người ở vô thương tinh vực tuyển nhận nhân tài, mở rộng ta ma đình môn đỉnh, vô thương tinh vực hiện giờ còn lưu lại nhân tài không nhiều lắm, nhưng phạm là chân chính thiên tiêu, đều đã thâm nhập huyết luyện chi lộ, bọn họ ở chỗ này, cũng chỉ có thể đủ mở rộng ma đình bên ngoài thế lực thôi. Nhưng ta ma đình bên trong trung tâm, còn phải ở đường máu đi lên mời chào. Bên ngoài thế lực nhân viên thượng có thể đem ngạch cửa hơi phóng thấp một ít, bất quá bên trong nhân viên, cần thiết đều là tinh anh. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, chuyến này thâm nhập huyết luyện chi lộ, hắn không ngừng muốn sát xuyên huyết luyện chi lộ, còn muốn đem này huyết luyện chi lộ, coi như là hắn thu nhân tài bảo khố. Huyết luyện chi lộ thượng thiên tài, chính là chư thiên vạn giới các giới vô thượng thiên tiêu. Trong đó một ít người thiên phú, so mặt khác đều không nhường một tấc. Như lúc trước bị Yến Trường Phong chấn giết thần nguyên, huyết công tử, vô tâm đám người. Đặc biệt là vô tâm, người này trời sinh luân hồi mắt, thượng cổ 10 đại tiên đồng chi nhất, Yến Trường Phong sở nắm giữ thời gian áo nghĩa, đều là từ đối phương luân hồi trong mắt lĩnh ngộ ra tới. Vô tâm thiên phú cùng thực lực, tuyệt đối cường đại vô cùng. Nay vận dụng luân hồi mắt, sở nắm giữ kia một môn thời gian áo nghĩa nhất nhãn vào năm, cho tới bây giờ Yến Trường Phong cũng không có thể lĩnh ngộ ra tới. Nhất nhãn vào năm, cửa này thời gian áo nghĩa, tuyệt đối cường đại vô cùng, có thể ngược dòng người quá khứ, đem người chém giết với qua đi nhỏ yếu là lúc, thần bí khó lường. Nếu không có Yến Trường Phong tương đối đặc thù, vô tâm cửa này thời gian áo nghĩa ngược dòng tới rồi Yến Trường Phong kiếp trước, ngàn năm trước cường đại nhất thời điểm Yến Trường Phong, cuối cùng bị ngàn năm trước Yến Trường Phong giết chết, lúc ấy Yến Trường Phong chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, thật sự có ngã xuống hiểm nghi. Có thể nói, vô tâm là Yến Trường Phong này một đời sở tao ngộ, trừ bỏ Diệp Già Thiên bên ngoài, tuổi trẻ một thế hệ trung mạnh nhất một người. Đáng tiếc, nếu là người này còn chưa chết, đến là có thể đem hắn chiêu nhập ta ma đình chung tới, tương lai định có thể trở thành ta ma đình một trụ cột lớn. Hiện tại hồi tưởng lên, Yến Trường Phong không khỏi có chút tiếc hận. Bất quá, này một đời thiên địa phiên phúc, hơn xa ngàn năm trước có thể so sánh, thiên tài, cường giả ùn ùn không dứt, nhiều như cá giết qua sông, như vô tâm như vậy kinh diễm người, đường máu phía trên tất nhiên sẽ không khuyết thiếu. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín. Hiện tại, lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, cơ hồ đã có thể ngạo thị toàn bộ huyết luyện chi lộ, cũng đã không có lúc trước như vậy đối tuổi trẻ một thế hệ khắp nơi thiên tài mênh mông chiến ý. Hiện giờ hắn thâm nhập huyết luyện chi lộ, đã không ở là vì khiêu chiến khắp nơi thiên tài, thông qua không ngừng chiến đấu tăng lên thực lực của chính mình, mà là vì tuyển nhận nhân tài, khuyết trương ma đình. Đồng thời, cũng là vì huyết luyện chi lộ thượng những cái đó bí cảnh, cùng với cổ xưa di tích trùng cơ duyên. Khoảng cách Yến Trường Phong lúc trước sát nhập Diệp Gia Liên Minh, hủy diệt Diệp Gia Liên Minh, hiện giờ đã qua đi 3 tháng. Này 3 tháng chung, vô thương tinh vực từng dẫn phát sóng to gió lớn, bất quá cũng theo thời gian dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nhưng Yến Trường Phong ở vô thương tinh vực hành động, lại là đã truyền lại tới rồi các đại lĩnh vực. Huyết luyện chi lộ đệ nhị vùng sắt cổng thành, huyết luyện chi lộ đệ tam vùng sắt cổng thành, thậm chí đệ tứ vùng sắt cổng thành cùng với càng sâu chỗ, đều từng truyền lưu về Yến Trường Phong ở vô thương tinh vực sở hành việc. Bởi vậy Yến Trường Phong tuy rằng người còn chưa tiến vào đệ tam vùng sắt cổng thành, nhưng là đệ tam vùng sắt cổng thành thậm chí huyết luyện chi lộ càng sâu chỗ, Yến Trường Phong thanh danh cũng đã là không người không biết không người không hiểu. Quân chưa đến mà thanh danh thức khởi, quân tương lai mà bắt phương uy hiếp. Mà ở Yến Trường Phong lúc trước tiến vào vô thương tinh vực, đến bây giờ mấy năm nay thời gian, huyết luyện chi lộ chung, đã có không biết nhiều ít phê thứ các đại giới thiên kiêu dũng mãnh vào huyết luyện chi lộ tới. Rất nhiều so Yến Trường Phong sau đi vào huyết luyện chi lộ thiên kiêu, đều đã muốn chạy tới Yến Trường Phong phía trước, thâm nhập huyết luyện chi lộ. Nghe nói vô thương tinh vực rốt cuộc bình tĩnh trở lại, đại ma thần Phong Vô Trần chỉ dựa vào sức của một người, quét ngang toàn bộ vô thương tinh vực, cơ hồ đem 108 siêu cấp thế lực toàn bộ hủy diệt, liền Diệp gia cũng ở 3 tháng trước bị này hủy diệt. Từ mấy năm trước, kia Phong Vô Trần xuất hiện ở vô thương tinh vực liền không ngừng truyền ra các loại kinh thiên động địa tin tức, đem kia Phong Vô Trần truyền như thần nhân, thật không biết kia Phong Vô Trần hay không đúng như trong lời đồn như vậy lợi hại. Không tồi, những năm gần đây, nghe Phong Vô Trần tin tức, ta lỗ thai đều sắp nghe ra kén tới, một người tuổi trẻ đồng lứa tiểu bối tu sĩ mà thôi, thực sự có như vậy đáng sợ sao? Một người áp đảo toàn bộ vô thương tinh vực vô số cường giả. Nghe nói liền sinh tử đại cảnh cường giả, đều thần phục ở hắn dưới chân. Hơn nữa ta nghe nói, 3 tháng trước, bị Phong Vô Trần hủy diệt Diệp gia liên minh, lập tức ngã xuống 50 nhiều tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Này còn không ngừng, nghe nói Diệp gia còn có một tôn đại võ vương sơ kỳ cường giả, thế nhưng cũng ngã xuống ở kia. Phong Vô Trần trên tay. Đệ tam vùng sắt cổng thành trung, có không ít người tại đàm luận. Chương 1241, Đại Ma Thần tới. 3 tháng trước Yến Trường Phong hoàn toàn quét dọn 108 siêu cấp thế lực, đem Diệp gia liên minh hủy diệt tin tức đã chuyển tới đệ tam vùng sắt cổng thành. Nghe nói kia Phong Vô Trần đã hướng tới chúng ta đệ tam vùng sắt cổng thành tới, đây chính là một tôn chân chính sát thần. Người này nếu là đi vào chúng ta đệ tam vùng sắt cổng thành, chỉ sợ ít không được một phen tinh phong huyết vũ, chỉ mong người này có thể an ổn một ít. Có người có chút kiêng kỵ nói. Hừ, một cái tiểu bối mà thôi, mặc cho hắn ở vô thương tinh vực như thế nào gây sóng gió. Nhưng đi vào đệ tam vùng sắt cổng thành, là lòng cũng đến bản, là hổ cũng đến nằm. Không sai, chẳng sợ người này ở vô thương tinh vực ở uy danh hiền hách, nhưng tại đây đệ tam vùng sắt cổng thành, lại cũng không phải hắn thiên hạ. Một cái nho nhỏ hậu bối tu sĩ thôi, cũng cho các ngươi như vậy sợ hãi. Có người cười lạnh nói, là cổ gia người. Đàm luận người bỗng nhiên ghé mắt nhìn lại, liền nhìn đến cái kia vẻ mặt cười lạnh người, ăn mặc áo tím áo dài, mang theo tử kim quan, đẹp đẽ quý giá bất phàm. Bên hông treo một khối cổ xương ngọc bội, rõ ràng là cổ tộc thân phận lệnh bài. Ta nghe nói cổ tộc lúc trước từng phái người tiến đến vô thương tinh vực bắt Phong Vô Trần, kết quả lại bị Phong Vô Trần chém giết ở vô thương tinh vực, không biết việc này hay không vì thật. Có người nói nhỏ nói. Hừ, im tiếng, người muốn chết sao? Dám ở cổ tộc người trước mặt nhắc tới chuyện như vậy. Bên cạnh có người vội vàng ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp. Một cái tiểu bối thôi, có lẽ thiên phú không tồi, bất quá cũng liền như vậy. Cùng tộc của ta chân long so sánh với, một cái trên trời một cái dưới đất, kém xa lác. Cổ Dễ vẻ mặt khinh thường nói. Đây là một cái bộ dáng tuấn lãng tuổi trẻ nam tử, biểu tình rất cao ngạo, không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Cổ tộc chân long. Nghe được Cổ Dễ nói, mọi người không khỏi sắc mặt khẽ biến, nghĩ tới cổ gia vị kia thâm nhập huyết luyện chi lộ, hiện giờ đã sớm đến thứ 6 vùng sắt cổng thành tuyệt thế thiên tài cổ mạc chi danh. Ở Yến Trường Phong danh chấn vô thương tinh vực thời điểm, cổ tộc cái thế thiên tài cổ mạc đã sớm tới rồi huyết luyện chi lộ thứ 6 quan, hơn nữa đồng dạng danh chấn bát phương. Thả người này bên người, hiện giờ đã tụ tập vô số cường giả, rất nhiều thiên tài bị hắn mua chuộc ở dưới trướng, cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Thậm chí, còn có một ít sinh tử đại cảnh lớp người già cường giả, cũng thua ở cổ mạc trong tay, cho rằng hắn là này một đời thiên chi đế vương, cũng đều ủng hộ người này. Hiện giờ người này cơ hồ là một đường quét ngang, huyết luyện chi lộ vô số thiên tài nghe kỳ danh mà biến sắc, đối này kiêng kỵ thâm hậu. Này đó đều là tiền tuyến truyền đến tin tức, hơn nữa nghe nói người này có đại cơ duyên đại tạo hóa, ở phía trước lộ được đến không ít bảo vật, một năm trước thế nhưng thác thủ hạ người trở về này đệ tam vùng sắt cổng thành, vì trong tộc đưa tới một cọc trọng bảo, một kiện cổ xưa bất hủ thánh binh. Có được trí tôn cấp tiềm chất, cường đại vô cùng, bị đưa về tới chấn áp trong tộc nội tình. Cổ mạc còn ở lang bạt huyết luyện chi lộ, nhưng lại liền trí tôn cấp tiềm chất trung phẩm hạ đẳng thánh binh, đều đưa về gia tộc, không có chính mình mang theo ở trên người. Đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện. Người này trong tay không thiếu thánh binh. Nhìn thấy Cổ Dễ nhắc tới cổ tộc thiên chi tiêu tử cổ mạc, ở đây mọi người đều trầm mặc không nói. Cổ mạc, đây là một tôn núi lớn, mặc dù là lớp người già cường giả, cũng cảm giác được cực độ áp lực. Thả cổ mạc ở tiền tuyến một ít quan trọng chiến đấu, tỉ như chấn áp nhãn hiệu lâu đời sinh tử đại cảnh cường giả từ từ, bị người chuyên môn dùng ký ức tinh thạch ký lục cùng dòng truyền ra tới. Đây là cổ mạc bên người người việc làm, mục đích là vì trợ cổ mạc nổi danh. Đồng thời kinh sợ tứ phương, hấp dẫn càng nhiều người tới đầu nhập vào cổ mạc. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là trợ giúp cổ mạc tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, có này đó ký ức tinh thạch truyền lưu ra tới, cổ mạc này một loạt chiến tích cũng lại không làm được giả, đều là thật thật tại tại ký lục ở ký ức tinh thạch giữa. Bởi vậy tương đối mà nói, tuy rằng Yến Trường Phong ở vô thương tinh vực uy danh hiển hách, truyền lại ra tới hung danh càng sâu cổ mạc, nhưng là trừ bỏ vô thương tinh vực những cái đó tu sĩ ở ngoài, có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng. Cho nên tương đối mà nói, Yến Trường Phong tuy rằng chiến tích kinh người, nhưng là lại không có cái gì có thể chứng minh. Mặc dù có một ít người tỏ vẻ từng từ đệ nhị vùng sắt cổng thành dọc theo vô thương tinh vực con đường này đi vào đệ tam vùng sắt cổng thành, đồ kinh vô thương tinh vực, thả chứng kiến Yến Trường Phong uy danh, nhưng lại cũng như cũ không có quá nhiều người tin tưởng. Đặc biệt là lúc này đây, hủy diệt Diệp gia liên minh, một hơi nghiền sắt 51 tôn Diệp gia liên minh sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với một tôn đại võ vương vô thượng cường giả, càng là khiến cho phê bình. Cổ gia chân long đích xác lợi hại, nhưng kia Phong Vô Trần liền chưa chắc kém hơn hắn. Chưa chắc. À, Phong Vô Trần bất quá một cái mua danh chuộc tiếng hạ người thôi, há có thể cùng tộc của ta chân long đánh đồng, càng đừng nói cùng tộc của ta chân long sóng vai. Hắn những cái đó chiến tích, ta xem đều đảm đương không nổi thật, không chuẩn chính là người này cố ý tìm người thả ra lời đồn, cấp chính mình tạo thế thôi, vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực, hay không thật sự hủy diệt đều còn hai nói đi. Đến nỗi một hơi nghiền sắt 51 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với một tôn đại võ vương cấp bậc cái thế cường giả. Như vậy lời đồn cư nhiên cũng có người tin tưởng sao? Thật là buồn cười. Cổ Dễ cười nhạo nói. Tùy tay bưng lên chén rượu đem ly chung rượu uống cạn, từ cổ tay háo lấy ra một trường tuyết trắng sa khăn lau chùi hạ khoe miệng, nhàn nhạt nói, nếu là kia Phong Vô Trần thực sự có gan, vì sao bước vào huyết luyện chi lộ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không dám tới đệ tam vùng sắt cổng thành. Không dám thâm nhập huyết luyện chi lộ. Nhiều ít so với hắn vãn nhập huyết luyện chi lộ người, đi tới hắn phía trước, tiến vào tới rồi này đệ tam vùng sắt cổng thành, thậm chí thứ tư thứ năm vùng sắt cổng thành. Mà hắn lại còn tại chỗ đặc bộ, liền đệ tam vùng sắt cổng thành cũng không dám bước vào tiến vào. Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau, sẽ không đúng như vậy đi. Chẳng lẽ kia Phong Vô Trần là bởi vì lúc trước chém giết cổ tộc một tôn cường giả, lo lắng tiến vào đệ tam vùng sắt cổng thành sau sẽ lọt vào cổ tộc trả thù, cho nên mới không dám nhập quan tới. Liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên một trận ầm ĩ, vô số người hướng tới cửa thành phương hướng dũng đi. Đã xảy ra cái gì? Sao lại thế này? Có người kinh nghi. Đại ma thần Phong Vô Trần tới. Có người mở miệng nói. Trong thành đông đảo thiết kỵ, binh sĩ rong ruổi, hướng tới cửa thành phong đi, không phải phải đối phó Yến Trường Phong, mà là cung nên. Một đội binh sĩ trào ra cửa thành ngoại mấy trăm dặm, phân loại hai bên, tiếp dẫn Yến Trường Phong vào thành. Cái này làm cho vô số người giật mình. Ai đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong đã đến, thế nhưng làm đệ tam vùng sắt cổng thành thành chủ phủ như vậy coi trọng, phái ra nhiều như vậy binh sĩ, ra khỏi thành trăm dặm đón chào. Cùng lúc trước Yến Trường Phong theo thiên thần đại lục mọi người nhập mới bắt đầu chi thành khi, còn bởi vì cảnh giới thấp kém gặp đến mới bắt đầu chi thành tiếp dẫn binh sĩ ngăn trở vào thành quả thực là khác nhau như trời với đất. Lúc trước thảo luận Yến Trường Phong những người đó tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là cái kia cổ tộc người trẻ tuổi Cổ Dễ càng là sắc mặt cứng đờ. Hắn vừa mới còn đang nói Yến Trường Phong không dám nhập đệ tam vùng sắt cổng thành, không nghĩ tới đảo mắt đối phương liền tới rồi, lại còn có làm thành chủ phủ như thế coi trọng, lấy như thế đại lễ nghi tới đón dẫn Yến Trường Phong vào thành. Chương 1242, trăm dặm ra nên đón. Yến Trường Phong tới, đệ tam vùng sắt cổng thành thành chủ phủ phái ra chính quy binh sĩ, ra nên đón trăm dặm, kinh động trong thành vô số cường giả. Tiến đến tiếp dẫn Yến Trường Phong vào thành đều không phải là những cái đó huyết luyện chi lộ chiến bại xuống dưới lưu tại vùng sắt cổng thành binh sĩ, mà là đệ tam vùng sắt cổng thành chính quy binh sĩ. Đây là một loại thù vinh, làm đệ tam vùng sắt cổng thành chung vô số người kinh tâm. Đồng thời, cũng làm vô số người ám sinh ghen ghét. Hừ, một cái có tiếng không có miếng con kiến mà thôi, tuy rằng ngoại giới đối người này nghe đồn kinh tâm động phách, nhưng trong đó vài phần thật vài phần giả, nhất niệm chi gian liền có thể phân biệt đến ra. Thế nhưng cũng làm thành chủ phủ như vậy lịnh hót cùng đón ý nói hùa, thành chủ phủ thật là càng ngày càng xuống dốc. Nhìn đến bên ngoài động tĩnh, Cổ Dễ khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, âm dương quái khi nói. Trong tiểu lâu cùng hắn liền nhau vài tòa, mới vừa rồi cùng nhau đàm luận vài người được nghe lời này đều sắc mặt biến đổi, không dám cùng hắn nói tiếp. Mỗi một tòa vùng sát cổng thành bên trong, thành chủ phủ đều là lĩnh chủ cấp bậc tồn tại, thống ngự cả tòa thành, uy thế ngập trời. Tại đây vùng sát cổng thành bên trong, ai dám đi mạo phạm thành chủ phủ uy nghiêm? Cổ Dễ không sợ. Bởi vì hắn là đệ tam vùng sắt cổng thành trung, tam đại gia tộc chi nhất cổ tộc người. Tại đây đệ tam vùng sắt cổng thành bên trong, tam đại gia tộc chi thế, thậm chí đã siêu việt thành chủ phủ. Hơn nữa cổ tộc này một đời ra một cái khó lường bị nghe đồn là chân long cấp bậc cái thế thiên tài, càng vì cổ tộc tăng thêm vài phần uy thế. Chỉ cần cổ tộc vị kia thiên kiêu không chết non, cổ tộc tương lai xưng bá đệ tam vùng sắt cổng thành cơ hồ sẽ không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng cổ tộc người không sợ thành chủ phủ, không đại biểu những người khác cũng không e ngại. Cũng thế, ta đảo mau chân đến xem, này trong lời đồn đại ma thần Phong Vô Trần, rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, hay không thật có thể cùng tộc của ta thiên kiêu so sánh với. Thấy không có người nói tiếp, Cổ Dễ khinh miệt cười, đem trong tay chén rượu nhẹ nhàng đặt ở bàn tiệc thượng, khoanh tay liền lập tức đi ra tiểu lầu, liền tiền thưởng đều chưa từng cấp. Mà trong tiểu lâu trưởng quay lại không dám nhiều lời nửa cái tự, còn phải không người đưa tiễn. Trên đường phố không ít người hướng tới cửa thành phương hướng chạy đến. Cái kia Phong Vô Trần thật sự tới đệ tam vùng sắt cổng thành sao? Ta nghe nói hắn ở mấy năm trước cũng đã ra đệ nhị vùng sắt cổng thành đến này đệ tam vùng sắt cổng thành tới, kết quả lại ở vô thương tinh vực dừng lại mấy năm thời gian, đem vô thương tinh vực rảo đến long trời lở đất, không biết trong lời đồn hắn những cái đó chiến tích hay không là thật, nếu là thật. Kia người này liền thật là đáng sợ. Có huyết luyện chi lộ thiên tài nói chuyện với nhau nói, đối Yến Trường Phong rất là tò mò. Hẳn là hư danh chiếm đa số đi, rốt cuộc, kiếp dương cảnh tu sĩ, muốn hủy diệt suốt một cái tinh vực, này hoàn toàn là không có khả năng sự tình, liền tính kia Phong Vô Trần ở lợi hại, cũng không có khả năng làm được đến. Huống hồ ta nghe nói, vô thương tinh vực Diệp ra còn có một cái đại võ vương sơ kỳ không thế cường giả đâu. Nói cũng là, bất quá này Phong Vô Trần có thể làm thành chủ phủ như thế coi trọng, liền tính không có trong lời đồn như vậy khủng bố, nhưng tất nhiên đường phi phạm. Các ngươi nói, này Phong Vô Trần so với nửa năm trước cái kia Tím Mộng Tiên Tử như thế nào? Tím Mộng Tiên Tử? Có người đàm luận Yến Trường Phong là lúc, lại là đột nhiên không tự chủ được nói cập nửa năm trước đệ tam vùng sắt cổng thành nhân vật phong vân. Đương có người nhắc tới Tím Mộng Tiên Tử cái này danh hiệu thời điểm, ở đây mấy người rõ ràng sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, trong mắt mang theo mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Nghe nói cái kia Tím Mộng Tiên Tử cùng Phong Vô Trần cùng ra Thiên Thần Đại Lục, quả nhiên là cường đại vô cùng, pháp lực vô biên. Nghe nói lúc ấy trong thành có không ít người mơ ước nàng mỹ mạo cùng thực lực, như muốn thu phục, kết quả tất cả đều bị nàng nhẹ nhàng diệt sát, liền lúc ấy nổi danh nhất thời Xích Diễm công tử, Hỏa Ma công tử chờ. Người đều bị nàng búng tay chân sát. Mọi người nói tới đây, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần kiêng kỵ chi sắc. Không chỉ là Tím Mộng tiên tử, còn có cái Hôn Thê Ma Vương, nghe nói gọi là Trương Liệt, cũng là Thiên Thần Đại Lục nhân vật, nghe nói cũng chiến lược khủng bố, hư hư thực thực thần hoàng cấp bậc thiên tài. Ngày đó tựa hồ còn từng cùng cổ tộc một người trưởng lão phát sinh gút mắt, kết quả cái kia có được kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, khoảng cách. Nửa bước sinh tử đại cảnh đều chỉ có một bước xa cổ tộc trưởng lão, bị hắn một gậy gộc liền chém thành thịt vụn. T. Thiên Thần Đại Lục lại là như vậy cường đại sao? Liên tiếp ra nhiều như vậy cái thế thiên tiêu, quả thực không thể tưởng tượng. Các ngươi chỉ sợ còn không biết, trừ bỏ nửa năm trước xuất thế Tím Mộng tiên tử, cùng với kia Hôn Thê Ma Vương, một năm trước. Còn có một cái gọi là Âu Dương Thần Người, người này không có bất luận cái gì danh hiệu, nhưng là thực lực lại quét ngang lúc ấy sở hữu thiên tiêu, ép tới mọi người không dám ngẩng đầu. Âu Dương Thần, có này hào nhân vật sao? Đương nhiên là có, bất quá người này tính tình bình thản, dễ dàng không muốn ra tay, làm người tương đối điệu thấp, nhưng người này không ra tay tắt rồi, vừa ra tay tắt phong vân phản ứng nhiệt hoạch, nghe nói người này từng cùng lúc ấy hộ tống bất hủ thánh binh phản hồi đệ tam vùng sắt cổng thành cổ tộc chân long dưới trướng một người chiến tướng giao thủ, đêm này đương trường chấn sát, bất quá. Theo sau người này liền gặp tới rồi cổ tộc đuổi giết, ở đệ tam vùng sắt cổng thành bất quá mấy ngày, liền lại thâm nhập huyết luyện chi lộ, cũng đúng là bởi vì người này ở đệ tam vùng sắt cổng thành dừng lại thời gian quá ngắn, cho nên mới không có bao nhiêu người đối hắn lưu lại ảnh hưởng. Nhưng lúc ấy người này chấn sát cổ tộc chân long dưới trướng tên kia chiến tướng thời điểm, ta vừa lúc cách đó không xa, tận mắt nhìn thấy, kia cổ tộc chân long chiến tướng lúc ấy đã nửa cái chân bước vào nửa bước sinh tử đại cảnh, kết quả bị hắn phiên tay một trưởng liền đẻ cho bằng, thật sự là khủng bố. Người nọ một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, đem ở đây mọi người tất cả đều chấn trụ. Thiên Thần Đại Lục. Thế nhưng có như vậy nhiều đáng sợ tồn tại sao? Không phải nói Thiên Thần Đại Lục lúc này đây cực độ xuống dốc sao? Tiến vào huyết luyện chi lộ thiên kiêu tổng cộng mới bất quá 2.000 người tới. Cùng mặt khác các giới quả thực khác nhau như trời với đất, hơn nữa ta nghe nói những người này đều thực bình thường, thậm chí lúc trước tiến vào mới bắt đầu chi thành. Thời điểm, còn bởi vậy bị mới bắt đầu chi thành tiếp dẫn binh sĩ ngăn trở, chặn lại bọn họ không được vào thành, nếu không phải Phong Vô Trần ra mặt, cường thế chấn giết hai gã tiếp dẫn binh sĩ, Thiên Thần Đại Lục này đó thiên tài nghe nói liền mới bắt đầu chi thành còn không thể nào vào được. Như thế nào hiện tại xem ra, này Thiên Thần Đại Lục ra tới người, mỗi một cái đều như vậy đáng sợ. Không ít người kinh tâm, cảm thấy không thể tưởng tượng. Mau xem, Phong Vô Trần tới. Mọi người ở đây cảm thán thời điểm, đống nhiên có người kinh hô ra tiếng. Liên nhìn đến mấy trăm dặm ở ngoài, một con thuyền khổng lồ thần chu chạy như bay mà đến, mặt trên ma kỳ quay cuồng. Đó là Lý Gia Thần Chu. Ta lúc trước cũng là thông qua vô thương tinh vực con đường kia đi trước đệ tam vùng sắt cổng thành, từng gặp qua như vậy thần chu, chính là vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực Lý Gia Thần Chu. Phong Vô Trần thật sự bình định vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực sao? Một ít người hái hùng khiếp vía, từng đồng dạng lựa chọn vô thương tinh vực con đường kia đi trước đệ tam vùng sắt cổng thành, đối vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực có nhất định hiểu biết, nhưng càng là hiểu biết, giờ phút này liền càng là cảm thấy kinh tủng. Như vậy khủng bố tồn tại, kết quả lại bị một người tuổi trẻ cùng thế hệ bình định, có thể nào không kinh. Chương 1243, vào thành. Thần Chu Thượng, Yến Trường Phong khoanh chân ngồi trên nội các, đang ở tu luyện. Chưa từng thương tinh vực ra tới, đã qua gần 2 tháng thời gian, Yến Trường Phong trong cơ thể phong ấn kia một giọt ma huyết, mỗi ngày đều ở phóng thích bàng bạc lực lượng tinh hoa, khiến cho Yến Trường Phong thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong đất hoang tổ ma thể, đã sắp tiến vào cái thứ 2 chính tự. Điện hạ, đệ tam vùng sát cổng thành Thiên Xu Tinh tới rồi. Chu Xuyên đối với nội các chắp tay nói. Yến Trường Phong nghe vậy từ tu luyện trung tỉnh lại. Liền ở ngay lúc này, lại cảm giác được nơi xa từng đạo cường thịnh hơi thở nhanh chóng tới gần. Yến Trường Phong nhíu mày, đi ra nội các, đi vào đầu thuyền, liền nhìn đến nơi xa từng đạo thần hồng chạy như bay, hơi thở bức nhân. Vốn tưởng rằng những người này người tới không có ý tốt, chưa từng tưởng này từng đạo thần hồng tới gần lúc sau, thế nhưng chỉnh tề phân loại hai bên, giữa một vị thống lĩnh cấp bậc nhân vật đối với thần Chu chắp tay, cất cao giọng nói, tại hạ đệ tam vùng sắt cổng thành thiết kỵ thống lĩnh Hứa Tiêu, phụng thành chủ chi mệnh, cung nên đại ma thần Phong Vô Trần Phong đạo hữu vào thành. Nói xong, hai bên binh sĩ sôi nổi cúi đầu, trung gian một cái kim sắc thất luyện trải ra mở ra, giống như một cái kim quang đại đạo. Thần Chu Thượng Chu Xuyên đám người hai mặt nhìn nhau. Yến Trường Phong cũng rất là kinh ngạc, bất quá ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt gật gật đầu, thu thần Chu, mang theo Ngô Tùng Chu Xuyên đám người bước lên này kim quang đại đạo. Theo Yến Trường Phong đám người bước lên này kim quang đại đạo, này kim sắc thất luyện tức khắc một quyển, mang theo Yến Trường Phong đám người hướng tới đệ tam vùng sắt cổng thành mà đi. Hai bên binh sĩ còn lại là ở Yến Trường Phong đám người toàn rời xa lúc sau, mới vừa rồi chỉnh tề cuốn trở về. Phong người nào đó có tài đức gì, sao nhận được thành chủ đại nhân như thế tương đãi? Hứa thống lĩnh, có chuyện nói thẳng đi, thành chủ cho các ngươi tiến đến tiếp dẫn ta, là có chuyện gì đi? Hành tẩu gian, Yến Trường Phong cười như không cười nhìn về phía Hứa Kiêu. Hứa Kiêu đang theo ở Yến Trường Phong phía sau, âm thầm đánh giá Chu Xuyên đám người, chính trong lòng khiếp sợ, tuy rằng hiện tại Chu Xuyên bọn người thu liệm trên người hơi thở dao động, làm người vô pháp dễ dàng nhìn thấu bọn họ tu vi, nhưng bọn hắn trên người kia cổ uy nghiêm khí thế, lại như cũ làm nhân tâm thần chấn động. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong nói, không khỏi xấu hổ cười, nói, Phong đạo hữu tâm tư thông thấu, quả nhiên cái gì đều giấu không được Phong đạo hữu. Yến Trường Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, là vì ta trên tay kiếp phủ du tạo hóa thần dược đi. Hứa Kiêu trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt ánh sao, nói, Phong đạo hữu trong tay quả nhiên có kiếp phủ du tạo hóa thần dược. Đạo hữu sở liệu không tồi, thành chủ đại nhân đích xác đối đạo hữu trong tay kiếp phủ du tạo hóa thần dược cảm thấy hứng thú, bất quá thành chủ đại nhân làm ta chờ tiến đến tiếp dẫn đạo hữu, hướng đạo hữu kỳ hảo, lại cũng không là vì kiếp phủ du tạo hóa thần dược. Nga, không phải vì thần dược.